Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, có một loại hoang ngôn gọi hy vọng. 1. Gọi là thiên hỏa trên bầu trời. Đây là tế nguyệt đại vực bên trong đặc hữu một loại khí hậu biến hóa. Hắn hình thành nguyên lý, mỗi người nói một kiểu, có người nói là hồng nguyệt chi lực triều tịch gây nên. Bởi vì càng là tới gần hồng nguyệt đến, thiên hỏa trên bầu trời thì càng tấp nập. Cũng có người nói là trước đây cái kia bị hồng nguyệt đè chết chúa tể. Ngay tại trở lại, mà mỗi khi thiên hỏa trên bầu trời xuất hiện, toàn bộ tế nguyệt đại vực đều sẽ một mảnh sáng rõ. Thương khung hỏa hải bốc lên, theo đồng bộ dâng lên, cho đến bao phủ toàn bộ màn trời, càng là cự ly đông bộ. Quang mang cùng hỏa nhiệt thì càng mãnh liệt, đồng thời còn có khác biệt trình độ mưa lửa rơi xuống. Cho đến tiếp tục mấy tháng thời gian, thương khung hỏa hải mới có thể trở lại, một lần nữa rơi vào đông bộ thiên hỏa hải bên trong. Đây coi là một lần tuần hoàn. Tại trong quá trình này, toàn bộ tế nguyệt đại vực đông bộ, loại trừ tiểu tế đàn loại hình chỗ một chút ra, cái khác địa phương phần lớn đều tại mưa lửa bên trong đốt cháy. Vô luận là thành trì, vẫn là thực vật, phần lớn đều trở thành tro bụi. Cái này cũng là vì sao hai tộc liên minh chi địa thành trì, phần lớn đều bùn đất nung mà thành lại thô lậu nguyên nhân. Chỉ có bọn chúng chung nhau thánh thành, mới có thể tại hai tộc đại năng gia trì dưới, phối hợp một chút đặc thù chi pháp. Miễn cường tiếp nhận, nhưng cũng khó tránh khỏi bị hao tổn. Mỗi một lần thiên hỏa trở lại, liền muốn bắt đầu trùng kiến. Bùn đất cũng muốn đổi mới, xua tan hỏa độc. Đây là phàm tục lương thực gieo trồng cội nguồn. Tốt tại thiên hỏa trên bầu trời, thường thường mấy chục năm xuất hiện một lần, cũng không phải là quá mức tấp nập. Hủy diệt dùng đông bộ vì chủ, khu vực khác tác động đến không nghiêm trọng. Mà tu sĩ dùng thuật pháp trùng kiến, độ khó không lớn, mà tầm thường tộc nhân, cần trước lúc này nghĩ biện pháp tiến vào thánh thành tị nạn. Có thể cái này muốn hao phí cái giá không nhỏ, như không có đủ điều kiện, vậy cũng chỉ có thể núp ở lòng đất, dùng bọn chúng từng đời một vì thích ứng thiên hỏa mà hình thành thể chất, đi tránh né hỏa hoạn. Cái này cũng là vì sao Hứa Thanh nhìn thấy biên vệ, bọn hắn đều núp ở lòng đất nguyên nhân. Bọn hắn muốn tại thiên hỏa đến trước, hoàn thành tự thân phân giải, làm mình cùng lòng đất bùn đất, hóa thành cùng một chỗ. Thiên diện tộc cũng tương tự có tương tự biện pháp, chỉ là những biện pháp này đều là bọn hắn vì thích ứng nơi đây tiến hóa mà đến. Hứa Thanh là không cụ bị, giờ phút này hắn chỗ lòng đất, bốn phía cực nóng vô cùng. Bùn đất bắt đầu kết tinh, nhiệt độ cao tràn ngập bên trong, mãnh liệt khó chịu chi ý cũng lơ lửng hiện tại Hứa Thanh tâm bên trong. Đã nhanh muốn tiếp cận nham tương phía ngoài nhiệt độ, mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Hứa Thanh cái trán suốt mồ hôi, thân thể sền sệt, nước dần dần vô pháp khóa tại thể nội. Cái này khiến hắn ẩn ẩn cảm giác không ổn. Hướng về đại địa chỗ càng sâu bỏ chạy, thẳng cho tới nhất định phạm vi, mới cảm giác hắn tốt một chút. Có thể đến từ tâm thần nguy cơ cùng thương long không an tâm đưa tới dự cảnh. Vẫn là mãnh liệt, vì vậy hắn không có thu hồi thần thức, tỉ mỉ chú ý ngoại giới. Tại hắn cảm giác bên trong, ngoại giới bầu trời giờ phút này hỏa quang chướng mắt, nham tương tại màn trời bên trên cuồn cuộn. Theo cặp kia tay gãy bấm niệm pháp quyết, thật giống như bị xua đuổi, không ngừng khuếch tán, đồng thời đại lượng mưa lửa rơi xuống, rất nhiều sơn phong bắt đầu hòa tan, biến càng phát ra không theo quy tắc, thiên hạ trên mặt đất, đều là vô tận hỏa diễm, khói đặc liên tục, cực nóng thao thiên, hắn trình độ khủng bố, tại Hứa Thanh phán đoán bên trong. Đã có thể so với mình tại nham tương một trượng bên trong thiêu đốt nóng. Không thể tiếp tục như thế. Cảm giác nguy cơ tại Hứa Thanh trong lòng càng mãnh liệt. hắn nhìn về phía đại địa chỗ càng sâu, trong mắt lộ ra suy tư. Tiếp tục xuống không là không được, có thể tự thân chung quy là có cực hạn. Dù sao vọng cổ đại lục đại địa bên trong tồn tại đè ép chi lực, Hứa Thanh nếu là chìm xuống quá sâu, tự thân đồng dạng khó có thể tiếp nhận, nhất là không biết được cái này thiên hỏa có thể hay không lan tràn càng sâu. Như nó lan tràn chi lực siêu việt ta dưới trầm cực hạn, với ta mà nói, liền là tuyệt địa. Hứa Thanh đáy lòng cân nhắc, hắn có thể cảm nhận được, đây mới là thiên hỏa ngày đầu tiên, đằng sau tất định càng thêm khủng bố. Vì vậy Hứa Thanh nhanh chóng lấy ra một cái ngọc giản. Cái này bên trong ngọc giản là một cái đơn giản địa đồ, là kia cái nhân tộc lão đầu Đoan Mộc Tàng trước khi đi đưa cho. Cũng là hắn cáo chi Hứa Thanh thiên hỏa muốn tới, nói như bây giờ không có chỗ, có thể đến địa đồ chỗ chỉ địa. Hứa Thanh trầm ngâm về sau, quyết định trước đi xem một chút, như thực tế không được, lại vào xuống lòng đất đi đánh cược một lần, lại hoặc là tốc độ cao nhất ly khai hai tộc liên minh, rời xa Hỏa Nguyên. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn nhoáng một cái, thẳng đến mặt đất. Hắn không có lựa chọn ở sâu dưới lòng đất bỏ chạy. Như vậy tốc độ tương đối chậm chạp, giờ phút này xông lên chi hạ, thân thể của hắn tiến vào nhiệt độ cao bên trong, cách xa mặt đất càng gần, nhiệt độ càng là đáng sợ, cho đến phá mở bùn đất, xuất hiện tại đại địa phía trên lúc, Hứa Thanh thân thể đều xuất hiện đốt cháy tổn thương vết tích, kịch liệt đau nhức lan tràn, thiên địa ở giữa nhiệt độ đã vượt qua dưới nham tương một trượng cực nóng. Liền xem như Hứa Thanh thân thể không tầm thường, cũng có khôi phục, nhưng này loại bị đốt cháy đau nhức vẫn như cũ mãnh liệt. Nhất trọng yếu là mảnh này thiên hỏa đối thần hồn xâm nhập, liền xem như Hứa Thanh có ngày khách mệnh đăng gia trì, nhưng cũng vô pháp tiếp nhận quá lâu. Đây cũng là lúc trước hắn tại thiên hỏa hải không có thể trường kỳ luyện hóa nguyên nhân. Nhục thân là một phương diện, thần hồn cũng là một phương diện, nhất là đối với nhục thân, Hứa Thanh thần hồn càng thêm yếu ớt, không thể quá lâu. Hứa Thanh hô hấp đều là nhiệt khí, vào thể nội tựa hồ trong ngoài đều tại đốt cháy. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, bỗng nhiên xông ra, tại cái này trong biển lửa phi nhanh, đồng thời cũng lấy ra Đoan Mộc Tàng đưa tặng cây dù kia, đem nó chống lên về sau, nhiệt độ có chỗ ngăn cách, Hứa Thanh thân thể buông lỏng, tốc độ càng nhanh, gào thét ở giữa, hắn toàn bộ người nhấc lên phong bạo, những nơi đi qua, hỏa diễm tùy theo oanh minh. Cứ như vậy, hai ngày đi qua, ngoại giới nhiệt độ càng kinh người hơn, thấy đều là hỏa hài, hoàn toàn mơ hồ vặn vẹo, thần thức cũng bị ngăn cách, mà hắn cây dù kia giờ phút này xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Cũng may ngọc giản tiêu ký chi địa đã xuất hiện tại nơi xa, nơi đó nhìn không là gì lạ thường, nguyên vốn phải là một tòa đổ sụp vứt bỏ đường hầm, giờ khắc này ở hỏa hải bên trong càng phát hòa tan, không có bất luận cái gì sinh tồn vết tích. Hứa Thanh phi tốc đến, đảo qua một vòng, nhăn lại lông mày, nơi này thấy thế nào đều không giống như là có thể tị nạn dáng vẻ. Cho dù là thông qua một chút khe hở có thể tiến vào bên trong đường hầm, nhưng nó bên trong tán ra hỏa nhiệt không thể so với bên ngoài thiếu. Đáng tiếc thần thức bị ngăn cách, tán khai phạm vi không lớn, khó có thể cảm giác càng nhiều. Hứa Thanh trầm ngâm, quét mắt tự mình sắp sụp đổ dù, lại nhìn một chút cái này đường hầm. Bất quá dùng Đoan Mộc Tàng tại hỏa hải bên trên biểu hiện, nếu thật là ẩn nấp chi địa cũng là phù hợp đạo lý, dù sao như tùy ý tự bị nhìn ra cũng không thể tính ẩn nấp chỗ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cầm thắt lưng nhoáng một cái, theo tiền phương vứt bỏ đường hầm khoảng cách tiến vào bên trong. Vừa mới bước vào, hỏa nhiệt chi lực đập vào mặt, Hứa Thanh giữ im lặng, bảo trì cảnh giác, tiếp tục tiến lên, hắn chuẩn bị xâm nhập một đoạn cự ly nhìn xem tình huống. Cho đến đi một cái canh giờ, cái này đường hầm cũng không đi đến cuối cùng, mà hỏa nhiệt chi lực vẫn như cũ mãnh liệt. Hứa Thanh mày nhăn lại lúc, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Hết chương.